Thần nông tiểu y tiên, chương 808, nhất cử được nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo ca có từng nghe nói qua một câu nói như vậy: người tốt tốt báo, ác nhân ác báo, người như ác, trước người báo tin tôn, hậu báo thân. Những lời này là chúng ta lão tổ tông truyền xuống. Thật ra thì rất có triết lý, nếu như một đời người làm không ít chuyện ác, được rồi không ít ác quả, lại không có kết làm một viên thiện quả. Cho nên cuối cùng là không có cách nào nở hoa kết trái. Lương Phi lời nói xong, đạo ca nguyên đỏ lên khuôn mặt lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Đạo ca cũng sẽ không mắng, mà là bắt đầu nghĩ lại. Hắn hồi tưởng mấy năm nay chính mình làm sự tình, xác thực như Lương Phi nói, không có bỏ lỡ một chuyện tốt, có lẽ đây chính là ác nhân có ác báo đi. Hắn lại nghĩ tới, chính mình cũng nhớ không nổi, có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua chính mình nàng dâu rồi. Lại nói nhớ năm đó chính mình nàng dâu mới 16 tuổi, cùng chính mình, cùng mình vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử, chịu không ít khổ, không hay rồi không ít tội. Nhưng những này năm, đạo ca lại không để cho nàng hưởng qua một ngày phúc, cho dù hiện tại đạo ca gia tài bạc triệu, lại không có đã cho nàng dâu một phân tiền, đạo ca thậm chí đều không biết mình nàng dâu tại kia, chính mình liền người bên cạnh cũng không có lưu lại, cũng coi là thất bại. Triệu ca trầm tư phút chốc, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Lương Phi, người cứ việc nói thẳng, ta phải làm sao? Xem ra đạo ca đã đem Lương Phi mà nói nghe hiểu được. Lương Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, sâu kín nói. Chỉ cần đạo ca cùng vợ chính thức cảm tình khôi phục, từ đây không hề làm chuyện xấu. Tất nhiên sẽ sinh ra nhi tử, đừng nói một cái, ba cái năm cái cũng không thành vấn đề. Bất quá đạo ca, người nhất định phải nhớ. Phải nhiều nhiều hành thiện, nếu không... Mặc dù có nhi tử, cũng sẽ là nhiều bệnh nhiều tai. Đạo ca đối với Lương Phi mà nói cũng là nửa tin nửa ngờ. Đạo ca vì cầu tử đã nỗ lực mấy chục năm, cũng không sợ cố gắng nữa một lần. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc trước đạo ca yêu cầu cai thuốc cai rượu, sau đó uống một ít khó uống dược, ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng lần này nhưng ngã hư đạo ca ranh giới cuối cùng. Không làm chuyện xấu chuyện, nhiều hơn hành thiện. Đạo ca thật là có chút ít không làm được. Dù sao mình là làm xã hội đen lão đại, chính mình nếu không lòng dạ ác độc, là hù dọa không được đối thủ, cũng sẽ không phục chúng. Cho nên đạo ca đã sớm dưỡng thành lòng dạ ác độc thói quen. Mấy chục năm, hắn cho tới bây giờ chưa làm qua một chuyện tốt. Hơn nữa muốn cùng vợ chính thức sinh, chính mình nàng dâu Triệu Vân, đã cùng chính mình tách ra 5-6 năm, vẫn không có liên lạc qua, ngay cả nàng dung mạo. Tại đạo ca trong đầu cũng đã có chút mơ hồ. Đây quả thật là khó ở đạo ca. Đạo ca một mực lắc đầu, bất đắc dĩ than thở, nhìn toa thuốc lên 8 chữ, xác thực khó ở hắn. Hắn thật lòng không làm được, xem ra đừng nói là sang năm, coi như là tiếp qua 10 năm, 20 năm cũng ôm không được con trai ruột. Trước có vị đạo sĩ đã từng là đạo ca coi số mạng, nói ca phải nhiều nhiều hành thiện, tất nhiên sẽ con cháu mãn đường, như một mực làm ác. Tất nhiên sẽ đoạn từ tuyệt tôn, đương thời đạo ca sau khi nghe giận dữ, trong cơn tức giận đem đạo sĩ cặp mắt đào đi. Chuyện này, đạo ca nhưng vẫn không có để ở trong lòng, cho đến mới vừa rồi nghe Lương Phi từng nói, đạo ca mới thật sự cảm giác, mình chính là căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo ca, không nên gấp gáp, ta có việc đi về trước, người bây giờ chủ yếu nhất chính là tìm về chị dâu, cùng nàng nhanh lên một chút sinh đứa bé. Nói xong, Lương Phi liền nghênh ngang rời đi. Lương Phi trở lại biệt thự, khiến người ngoài ý là, lúc này biệt thự đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đạo ca mệnh hắn các anh em, đem bên trong biệt thự đánh hư đồ vật toàn bộ đổi thành mới, hơn nữa trở về vị trí cũ. Mà Trương Vũ mấy người bọn họ đã đưa đến lầu 3, bọn họ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trên người không có chịu bất kỳ thương. Thông qua chuyện này có thể thấy được, đạo ca cũng không phải thật không còn nhân tính, nếu như hắn một chút xíu đổi tốt, có lẽ nàng dâu chẳng mấy chốc sẽ có bầu hài tử. Trương Vũ bốn người bọn họ gặp mặt Lương Phi trở về, lập tức quỳ dưới đất, bọn họ quả nhiên hướng Lương Phi đập nổi lên đầu. Lương Phi vội vàng đi về phía trước, đem Trương Vũ bọn họ đỡ dậy. Trương Vũ lúc này đã lệ rơi đầy mặt, kích động đến không còn hình dáng. Trương Vũ một mễ tám đại hán khôi ngô. Lúc này lại khóc khóc không thành tiếng. Ta Trương Vũ có tài đức gì? Quả nhiên có thể để cho Lương Tổng như vậy giúp ta. Không chỉ có chị ta bệnh, đã cứu ta mệnh, hơn nữa còn lần lượt cứu ta ở trong dầu sôi lửa bỏng, điều này làm cho ta Trương Vũ như thế nào báo đáp? Trương Vũ lời còn chưa nói hết, Lưu Nhị Vượng giành nói trước. Lương Tổng Nha, ta Lưu Nhị Vượng không phải thứ gì, ta khốn kiếp, ta trừng phạt đúng tội, ta đáng chết, có thể Lương Tổng quả nhiên bất kể hiềm khích lúc trước, lần lượt cứu ta, Lương Tổng, ngươi chính là để cho ta chết đi. Mấy người cảm động khóc ròng ròng, bọn họ không nghĩ tới Lương Phi, lại là như vậy anh hùng hào kiệt, không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, hơn nữa đối với bọn họ như vậy quan tâm tỉ mỉ, điều này làm cho bọn họ càng thêm trong cảm giác cứu. Được rồi, các ngươi tất cả đứng lên đi, nếu các ngươi đã theo ta, các ngươi mệnh chính là ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi, càng không cho phép bọn họ muốn các ngươi mệnh, từ hôm nay trở đi, không người nào dám gây phiền phức cho các ngươi. Lương Phi mà nói từng chữ từng câu vừa nói, Trương Vũ bốn người bọn họ toàn bộ nghe lọt vào trong lòng. Bọn họ tất nhiên sẽ thành tâm ra sức Lương Phi, vì hắn vào sinh ra tử, không chối từ. Bây giờ Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ thân thể đã khôi phục, không chỉ có thể hoạt động, hơn nữa đi lên đường tới, cũng mau như tật phong. Bất quá bọn hắn chung quy chịu qua trọng thương, tay chân độ linh hoạt còn không bằng người thường, nhưng khôi phục lại một đoạn thời gian, thì sẽ cùng thường nhân không khác. Trương Vũ thân thể tố chất tốt vô cùng, khôi phục cũng nhanh, hắn lần nữa mời Lương Phi, hắn muốn ở lại Lương Phi bên người, làm hắn tay trái tay phải làm Lương Phi hộ vệ. Lưu Nhị Vượng thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thể làm gì khác hơn là về nhà tĩnh dưỡng. Trương Vũ nàng dâu, cũng chủ động thỉnh cầu lưu lại, là công ty nhân viên nấu cơm. Thật ra thì Lương Phi vẫn luôn có cho nhân viên đặt bữa ăn công tác, bất quá gần đây Lâm vượt bọn họ ăn Vũ Tẩu nấu cơm, trở nên có chút bới móc, bởi vì Vũ Tẩu nấu cơm thật lòng ăn ngon. Nếu Trương Vũ nàng dâu quyết tâm lưu lại, Lương Phi cũng chỉ đành đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, Lương Phi bởi vì gần đây một mực rất bận, không có thời gian tiến hành tu luyện, hôm nay hắn đi tới không gian, tiến hành tu luyện. Hiện tại đã tới đệ tứ trọng bình cảnh kỳ, lần này thời gian tu luyện dài, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Để cho Lương Phi cảm giác nhức đầu là, gần đây không gian linh khí chưa đủ, Lương Phi trạng thái tu luyện cũng không đạt tới tốt nhất. Điều này làm cho Lương Phi có chút ảo não. Do về kích nở lốt F.O. Ok, mới, N.S.T.T.A. I.C.U.I.N. T. Khi chớt, E. Nét Lương Phi liếc nhìn thần nông kinh, muốn tìm bên trong ảo diệu, lại nhất thời không tìm được đầu mối. Một ngày này, Lương Phi tại không gian bên trong hành tàu, muốn tìm thông linh diệu chiêu, lại đột nhiên bị một trận tia chớp hấp dẫn. Lương Phi ngẩng đầu thời khắc, phát hiện trên bầu trời linh quang lập lòe, phảng phất trên trời sao bình thường hơn nữa chợt lóe rất là động lòng người. Lương Phi lật qua một ngọn núi, đi tới đỉnh núi lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nhớ kỹ khi còn bé xem tivi, thấy qua như vậy tình cảnh, không nghĩ tới ở trên đời này thật là có kỳ diệu như vậy cảnh tượng. Cách chương